Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, tận lực làm khó dễ. Trong phòng họp, mấy cái phỏng vấn quan riêng phần mình tại vòng tay bên trên đảo lý lịch sơ lược. Biểu lộ đều có chút thất vọng. Năm nay tốt nghiệp là tình huống như thế nào? Cảm giác đi theo năm so sánh kém rất xa. Là không tìm được mấy mầm mống tốt. Như thế có một cái Minh An Đại học Mỹ thuật chuyên nghiệp, có một bức nguyên họa tác phẩm, nhưng là hắn lại muốn phỏng vấn thế giới cơ cấu sư. Thế giới cơ cấu sư, ha ha. Mấy cái phỏng vấn quan nhìn một chút ở giữa nhất lệch trái vị kia hói đầu giám khảo. Lần này Quang Dực giải trí hết thảy chỉ thông báo tuyển dụng 4 cái thiết kế cương vị. Một cái thế giới cơ cấu sư, một vài giá trị nhà thiết kế, còn có 2 cái thực tập sinh. Cái này bên trong thế giới cơ cấu sư hiển nhiên là tốt nhất cương vị. Nhưng vấn đề là, cái này cương vị, dự định, mặc dù việc này không thể cầm tới trên mặt bàn tới nói, nhưng ở nơi chốn có phỏng vấn quan đều lòng dạ biết rõ. Cái này cương vị chỉ là vì tuân theo công ty chế độ mà đi một cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng là cứ như vậy đem cái này gọi trung minh người trẻ tuổi đuổi đi. Vậy không thích hợp, liền người này nguyên họa trình độ. Tiến mỹ thuật tổ là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí so rất nhiều thâm niên nguyên họa sĩ họa còn tốt. Mấy cái phỏng vấn quan nhìn nhau, bên trong một cái nói ra. Vẫn là đi theo quy trình đi, chờ hắn vào hỏi hỏi hắn ý nguyện, xem hắn có nguyện ý hay không đi mỹ thuật tổ. Trung Minh tại bên ngoài chờ lấy, hắn hàng số 19, không có nhanh như vậy đến phiên, phía trước đã lần lượt tiến vào, đi ra biểu lộ không giống nhau, có thật cao hứng, có rất mất mát, còn có người rõ ràng cảm xúc hỏng mất, đi ra liền khóc. Trung Minh thấy thẳng im lặng. Cần thiết hay không, có thể thông qua lý lịch sơ lược sàng chọn chí ít đều là trong trường học người nổi bật. Trên thế giới cũng không phải chỉ có cái này công việc. Làm gì để ý như vậy? Số 19, Trung Minh, nghe được phỏng vấn quan gọi mình danh tự. Trung Minh đứng dậy chỉnh lý quần áo, ngẩng đầu đi vào phòng họp. Khẩn trương sao? Thật không khẩn trương. Trước kia Trung Minh tự mình làm chủ mỹ thuật. Mở phòng làm việc, phỏng vấn hơn người không có 1.000 vậy có 800. Đối diện thử cái này chút cong cong quấn quấn. Các loại môn đạo rõ ràng cực kỳ. Loại này tiểu tràng diện là không thể nào để hắn luống cuống. Vào cửa xem xét, trong phòng họp ngồi 6 cái phỏng vấn quan. Phô trương không nhỏ, đây cũng là áp lực phỏng vấn một loại. Phỏng vấn quan nhân nói nhiều sẽ cho phỏng vấn người hình thành một loại không tự giác áp lực. Tương đối khảo nghiệm phỏng vấn người tâm lý tố chất, nhưng là trên thế giới này có thể làm cho Trung Minh sinh ra áp lực người. Thật đúng là không nhiều, tư liệu đều đã gửi tới. Cái này chút phỏng vấn quan vòng tay bên trong đều có Trung Minh lý lịch sơ lược. Cho nên Trung Minh trực tiếp khẽ khom người cúi đầu. Sau đó bắt đầu nói mình chuẩn bị kỹ càng tự giới thiệu. Các vị lão sư tốt, ta gọi Trung Minh, năm nay 20 tuổi, tốt nghiệp ở Minh An Đại học Mỹ thuật chuyên nghiệp, muốn phỏng vấn chức vị là thế giới giả tưởng cơ cấu sư. Kỳ thật tự giới thiệu nội dung trên lý, lịch sơ lược đều có, không qua cái này đi ngang qua sân khấu bình thường là không thể tiết kiệm hơi. Ngồi đi. Bên tay phải một vị phỏng vấn quan ra hiệu Trung Minh ở trung ương không trên ghế ngồi. Xuống, Trung Minh thong dong ngồi xuống. Tiếp xuống liền là ngươi hỏi ta đáp vòng. Chính giữa lệch mặt phải thử quan hơi có chút hói đầu. Mang theo cận thị cảnh, nhìn tại trong đám người này địa vị tương đối cao. Kém nhất cũng là chủ quản. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt. Đại bộ phận điểm cận thị người bệnh đều là trực tiếp giải phẫu chữa khỏi. Vị này nhưng vẫn là mang theo khung cảnh. Rất có thể là bởi vì hắn tư tưởng lệch thủ cựu một chút. Đương nhiên, cái này cũng đều là Trung Minh vô cớ suy đoán. hắn ước gì mình đoán sai. Người lý lịch sơ lược chúng ta đều nhìn qua, rất hài lòng. Duy nhất vấn đề là, người hẳn là đi phỏng vấn nguyên họa sĩ, không nên phỏng vấn thiết kế cương vị, nhất là thế giới cơ cấu sư chức vị này. Vị này hói đầu phỏng vấn quan nâng đỡ mắt kính. Nếu như ngươi nguyện ý làm nguyên họa sĩ lời nói, ta có thể trực tiếp đem ngươi lý lịch sơ lược cùng tác phẩm chuyển giao từng cái hạng mục mỹ thuật. Chủ quản, lấy ngươi trình độ khẳng định có thể thông qua. Ở bên tay trái hắn một cái tóc húi cua phỏng vấn quan vậy nói giúp vào. Đúng, ta nhìn ngươi lý lịch đều là cùng nguyên họa sĩ có quan hệ. Sẽ không phải là ngươi chức vị viết sai à? Viết sai vậy không quan hệ, hiện tại có thể đổi. Trung Minh nội tâm hào không dao động, hắn đã sớm dự liệu được sẽ có loại tình huống này phát sinh. Cảm ơn, nhưng ta không muốn làm nguyên họa sĩ, chỉ muốn làm thế giới cơ cấu sư. Đây là cá nhân ta nghề nghiệp quy hoạch. Trung Minh ngữ khí lộ ra hời hợt, nhưng thái độ rất chân thành. Mấy cái phỏng vấn quan cũng khác nhau trình độ địa khẽ nhíu mày. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Trung Minh đã vậy còn quá dứt khoát liền cự tuyệt. Liền câu lời khách sáo đều không có. Hói đầu phỏng vấn quan thanh thanh tiếng nói. Người lý lịch phỏng vấn thiết kế cương vị hào không bất kỳ ưu thế nào. Là rất có thể bị đào thải. Người nghĩ thông suốt, Trung Minh không để ý tới hội hắn lời nói. Nói thẳng, mời các vị bắt đầu phỏng vấn a. Hói đầu phỏng vấn quan sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là cảm thấy Trung Minh có chút không biết điều. Nhưng là Trung Minh mới không quan tâm những chuyện đó, hắn mới phát giác được im lặng đâu được không? Ta chính là tới phỏng vấn thế giới cơ cấu sư, đều nói đến rõ ràng như vậy, làm sao còn ở lại chỗ này một mực hướng dẫn ta đi chuyển cương vị? Ta cân nhắc là mình phát triển tiền cảnh, mà ngươi cân nhắc là cho công ty chiêu khổ lực. Làm sao ta nhất định phải thuận ngươi ý tứ tới? Ngươi liền cho ta xuất thế giới cơ cấu sư đề mục chẳng phải xong việc. Có thể trả lời tới liền phỏng vấn thông qua. Đáp không được ngươi thanh ta quét xuống ta cũng không có lời oán giận. Làm gì như thế bút tích? Hói đầu phỏng vấn quan trầm mặc 2 giây. Tốt. Đạo thứ nhất đề, ngươi thanh, cơ giới chiến trường, bên trong cơ giới sư nghề nghiệp từ 1 đến level 20 các cấp thuộc tính lương một bản. Trung, mình sững sờ, cái này có ý tứ gì? Hắn tưởng tượng qua rất nhiều phỏng vấn đề, duy chỉ có không nghĩ qua loại này. Loại vấn đề này, có ý nghĩa gì? Đầu tiên, trong trò chơi các hạng chỉ số đó là chỉ số nhà thiết kế nội dung công việc. Thế giới cơ cấu sư công việc chủ yếu là thế giới quan sáng tạo, khái niệm thiết kế, khả năng ngẫu nhiên tham dự một chút hạng mục quản lý. Đạo này đề căn bản là cùng mình phỏng vấn cương vị không sát bên. Tiếp theo, cho dù là chỉ số nhà thiết kế, vậy không có khả năng nhớ kỹ cái này chút chỉ số. Một mặt là bởi vì những vật này trên mạng đều có thể tra được. Lưng qua vậy không có ý nghĩa gì. Khác một mặt là bởi vì chỉ số thiết kế thuộc về dắt một phát động toàn thân sự tình. Cần thành lập số liệu mô hình các loại một hệ liệt quá trình. Cô lập mấy cái số liệu cái gì đều thuyết minh không được. Nhưng nhìn hói đầu phỏng vấn quan biểu lộ, hiển nhiên là đang tận lực gây khó khăn. Hói đầu phỏng vấn quan, hừ, một tiếng. Lưng không qua, đã sớm nói cho ngươi. Thiết kế cương vị cũng không phải tùy tiện viết viết họa họa liền có thể thắng đảm nhiệm. Người hội họa mới có thể xác thực cực kỳ xuất sắc. Nhưng người muốn phỏng vấn cương vị cần thiết cầu thị một loại khác năng lực. Trung Minh nội, tâm ha ha, thuần túy là nói hưu nói vượn. Không nghe nói qua phỏng vấn thế giới cơ cấu sư cần hồi đáp chỉ số vấn đề. Coi như phỏng vấn chỉ số nhà thiết kế vậy không nên gặp được loại vấn đề này. Nhưng là Trung Minh cũng biết, muốn là mình đáp không được, mấy cái này phỏng vấn quan liền có thể thuận lý thành chương địa thanh mình mời đi ra ngoài. Trung Minh tính bướng bỉnh đi lên, bằng cái gì? cảm thấy ta dễ khi dễ có đúng không? Nếu là người khác gặp được loại tình huống này vẫn thật là không có biện pháp. Nhưng Trung Minh có biện pháp, đều là hiện thành số liệu. Ta sợ ngươi, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.